ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 22. Đi ra, không để ý đến kinh ngạc Hoàng Thu Sinh, Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ đồng thời khởi hành. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước đó mở ra thuần dương bí cảnh quang môn bên trong. Dù sao lúc này ở bí cảnh bên trong lịch luyện đều là riêng phần mình dòng chính. Hơn nữa còn việc quan hệ thuần dương cung chức trưởng môn. Bất quá ở đến dưới vách núi về sau, vô luận là Ninh Thiên Cơ vẫn là Long Thiên Tứ đều sững sờ chốc lát. Bởi vì Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch chính diện đối diện đứng ở trước cửa, thần sắc trên mặt cũng có vẻ hơi mê mang. Nhìn qua còn không có từ đột nhiên thoát ly bí cảnh tác dụng phụ bên trong tỉnh lại. Bất quá cũng chính là một màn này mới để cho Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ cảm thấy dị thường chấn kinh. Bởi vì bọn hắn kỳ thật năm đó cũng là tiến vào thuần dương bí cảnh. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới biết được thuần dương bí cảnh có một cái phi thường đặc thù quy tắc. Kia liền là kẻ thất bại sẽ ở trong thuần dương bí cảnh tiếp nhận ngày xưa thuần dương đạo tôn thiết. Chí đáng sợ hơn khảo thí. Điểm này năm đó không thông qua Long Thiên Tứ đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ. Bí cảnh đem khi đó còn trẻ bản thân nhốt tại một cái phòng tối bên trong. Muốn mình ở trong vòng 3 ngày viết ra 10 vạn chữ tiểu cố sự. Đó nhất định chính là hết sức đáng sợ nhớ lại. Đen nhánh phòng nhỏ, một cái kỳ quái ghi chép máy móc, còn có vắt hết óc không ngừng gõ chữ, nhưng là lại không nghĩ ra được. Đầu trống trơn, cuối cùng ở tuyệt vọng cùng khủng bố bên trong bộc phát tiềm lực. Liên tục thức đêm 3 ngày cuối cùng kẹp lấy thời gian hoàn thành nhiệm vụ lòng chua xót. Không đủ vì ngoại nhân nói cũng chính là bởi vì cái này đặc thù trừng phạt. Bí cảnh thí luyện thông qua người cùng chưa thông qua người trên thực tế rời đi bí cảnh về thời gian có một cái rõ ràng chênh lệch, nhưng là lúc này Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch lại là gần như đồng thời từ bí cảnh bên trong đi ra. Mà căn cứ hai người tiến vào bí cảnh thời gian suy đoán, đều thông qua được, ngoặc kép, giống như thế, Ninh Thiên Cơ nháy nháy mắt, luôn luôn bình tĩnh hắn tại thời khắc này đều lâm vào trước đó chưa từng có trong lúc khiếp sợ. Mà Long Thiên Tứ cũng là ngây ngốc chốc lát. Sau đó nhìn về phía Ninh Thiên Cơ, cái sau thì là gần như đồng thời đưa mắt về phía hắn. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, ngoặc kép, trưởng giáo, cái này thật đúng là. Ninh Thiên Cơ hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, tựa hồ muốn khôi phục trước đó cái kia không hề bận tâm trạng thái. Nhưng là khóe miệng đường cong lại là làm sao cũng kiềm chế không xuống. Phát ra từ nội tâm vui sướng để cho hắn bế quan hơn 10 năm chui luyện tâm cảnh đều là trận trận. Chập trùng, phiêu hốt bất định, ta thuần dương cung, sẽ rất hưng thịnh. Long Thiên Tứ cũng là từng chữ nói ra, mừng rỡ nhiều hơn phức tạp nói ra. Không sai, cùng thời đại phía dưới, lại có hai vị trẻ tuổi tuấn kiệt đều thông qua được thuần dương bí cảnh khảo nghiệm. Còn có so với cái này càng khiến người ta chuyện vui đây chính là thuần dương bí cảnh a. Thuần dương đạo tôn mở ra bí cảnh như thế nào đơn giản như vậy? Trong đó thí luyện có bao nhiêu khó khăn vô luận là Ninh Thiên Cơ vẫn là Long Thiên Tứ đều vô cùng rõ ràng, mà bây giờ, thế mà đồng thời có hai người đột phá bí cảnh thí luyện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Long Ngạo Thiên. Tương lai ít nhất có thể đạt tới Long Thiên Tứ trình độ. Thậm chí liền xem như Ninh Thiên Cơ lập tức cảnh giới. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà Thuần Dương Cung nếu có thể ra lại một cái Ninh Thiên Cơ. Vậy sau này đạo Phật Ma Tam Mạch sợ là lại muốn thêm một cái Thuần Dương Mạch. Cho nên Long Thiên Tứ mới có thể nói ra ta thuần dương cung sẽ rất hưng thịnh lời nói đến. Bất quá lại tỉnh táo lại về sau, Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ nhưng lại lâm vào trong trầm mặc. Nhìn cách đó không xa rằng co lẫn nhau Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên. Liếc nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Thông qua là thông qua, nhưng là trưởng môn rốt cuộc nên cho ai đây? Ngay tại hai người khó xử thời điểm, Hoàng Thu Sinh lại là theo sát phía sau đi tới. Ninh trưởng giáo, ân, Hoàng Thu Sinh kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trước đó không biết nguyên nhân gì đột nhiên rời đi Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ, thế mà đồng thời nhìn về phía bản thân, hơn nữa ánh mắt tương đối có xâm lược tính. Hoàng Tổng Bộ Đầu, đề nghị của ngươi, ta Thuần Dương Cung đáp ứng. Hầu, đáp ứng, nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Không cần lại suy nghĩ một chút sao? Cũng không phải Hoàng Thu Sinh già mồm, mà là vừa rồi Ninh Thiên Cơ còn một bộ bản thân phải cân nhắc mấy ngày bộ dáng. Kết quả chỉ chớp mắt, không chỉ có Ninh Thiên Cơ, ngay cả một bên Long Thiên Tứ đều làm ra quyết định. Loại này kỳ quái khác thường để Hoàng Thu Sinh không thể không lòng sinh lo nghĩ. Dù sao liên minh sự tình không giống bình thường. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Thấy Ninh Thiên Cơ đưa ra điều kiện, Hoàng Thu Sinh chẳng những không có cảnh giác, ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có điều kiện tốt, sợ chính là ngươi không điều kiện. Chỉ cần có điều kiện, có nhu cầu. Vậy thì có thương lượng cùng thỏa hiệp chỗ trống, cũng chỉ có xây dựng ở lợi ích trên hết liên minh mới là kiên cố nhất. Điểm này Hoàng Thu Sinh tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Rất đơn giản, trên thực tế, ít ngày nữa về sau ta Thuần Dương Cung liền muốn tuyển ra mới trưởng giáo chí tôn. Ninh Thiên Cơ, có ý riêng nói, mới trưởng giáo, Hoàng Thu Sinh kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là lục phiến môn tổng bộ đầu. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy cách đó không xa Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên về sau lập tức liền đoán ra một đại khái đến, trong lòng lập tức có so đo. Đúng rồi Ninh trưởng giáo, gần nhất tứ hoang dị động, trong đó Nam Man, Bắc, Đông Hải ba đại biên hoang, ta lục phiến môn đều phái người tiến hành dò xét. Chỉ có Tây vực nhân thủ có chút không đủ. Vốn dĩ ta lần này còn có một chuyện, chính là hy vọng Quý Tông Trần Khuynh Địch có thể trợ giúp lục phiến môn ở Tây vực dò xét tiền triều tàn dư tin tức. Bây giờ xem xét, không bằng lại để cho Quý Tông một vị khác trẻ tuổi Tuấn Kiệt cùng một chỗ hỗ trợ. Như thế nào? Hoàng Thu Sinh nhìn về phía Trần Khuynh Địch đối diện Long Ngạo Thiên. Trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, vốn cho rằng Thuần Dương Cung cái này nhất đại tuổi trẻ cường giả có Trần Khuynh Địch một người giữ. Thể diện liền tương đối khá, không nghĩ tới lại còn có một người, nhìn đến cái này nguyên lai tưởng rằng đã xuống dốc võ đạo thánh địa. Thật đúng là không có thể xem thường, hiệp trợ lục phiến môn dò xét tiền triều dư nghiệt, Ninh Thiên Cơ nhíu mày. Nhìn về phía bên cạnh Long Thiên Tứ, cái sau trầm ngâm một phen về sau cũng là gật đầu một cái. Tông chủ, lục phiến môn làm việc nghiêm mật, nhất là loại này dò xét nhiệm vụ, đối năng lực cá nhân có rất cao yêu cầu, vừa vặn có thể thay thế bí cảnh, xem như Khuynh Địch cùng Ngạo Thiên thí luyện, chỉ là như vậy vừa đến, mấy ngày sau khai sơn đại điển, chỉ có thể dịch ra thời gian. Cũng không phải là nhất định phải ở khai sơn đại điển bên trên công bố. Huống hồ cũng không phải chỉ có khai sơn đại điển mới có thể hội tụ thanh châu đạo các lộ thế lực. Ta Thuần Dương Cung phát ra thiếp mời. Thế lực nào không dám đến? Long Thiên Tứ khá là bá đạo nói ra. Ở khai sơn đại điển bên trên tuyên bố trưởng giáo kế nhiệm cũng chẳng qua là thừa dịp khai sơn đại điển nhiều người tương đối dễ dàng mà thôi. Cũng không có nghĩa là liền nhất định phải ở khai sơn đại điển tuyên bố. Thật giống như Long Thiên Tứ nói đến như thế. Coi như không phải khai sơn đại điển. Ta Thuần Dương Cung trưởng giáo kế nhiệm thiếp mời vừa phát. Thanh châu đảo thế lực nào không dám đến. Ai dám không đến, lần sau đem hắn phái đến Nam Man một bên kia trồng khoai tây đi. Nói cũng đúng, Ninh Thiên Cơ gật đầu một cái, nhìn về phía Hoàng Thu Sinh, cứ dựa theo tổng bộ đầu nói đến xử lý a, không có vấn đề. Hoàng Thu Sinh mừng rỡ nói ra, kể từ đó nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Cứ như vậy lần này tứ hoang dị động, đại càn có thể nói là vững như bàn thạch. P.S. Võ đạo tông sư nào có dễ dàng như vậy đột phá. Phi thường cảm tạ mọi người nguyệt phiếu. Hôm nay tác giả Bảo Trương, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn sẽ có canh năm. Một mặt là hy vọng nhanh chóng tiến lên đến cao trào nội dung cốt truyện. Một phương diện cũng là cảm tạ mọi người cho tác giả đầu nhập phải nhiều như vậy nguyệt phiếu. Ân, chính là như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.